Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nhẫn cùng đá phục sinh, gòn nhà cũ, Hạ Nhiên tâm trạng hơi thở một hơi, ở này Little Hangleton thôn trang, trừ gòn gia tộc, ai sẽ ở chính mình trên cửa chính đinh một con rắn. Cũng chỉ có làm Slytherin hậu duệ. Hiểu được xà ngữ Pasotangon gia tộc sẽ làm như vậy. Xèo xèo, bỗng nhiên một cái xanh đen rắn độc từ bên trong phòng trườn đi ra. Ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất lôi ra một cái dấu vết. Lưỡi rắn khẽ nhả, một đôi lạnh lẽo dựng đứng con ngươi nhìn chăm chú vào Hạ Nhiên. Chia năm xẻ bảy, đi phin đo, Hạ Nhiên rút ra ma trường. Trực tiếp sử dụng nát tan chú đem này một con rắn độc cho dễ dàng giải quyết. Hắn cũng sợ sệt rắn độc nhân chính mình không cẩn thận thời điểm cắn mình một cái. Tuy nói hắn có thể dùng ma pháp trị liệu chính mình. Dù sao hắn đối với các loại ma chú đều có nhất định tinh thông. Nhưng nếu như thật bị rắn độc cắn, tổng không phải một cái làm người ta cao hứng sự tình. Alohomora. Hắn dùng ma trượng chỉ một con rắn xương gòn gia tộc cửa lớn. Đã thập phần mục nát cửa lớn theo tiếng mà mở. Hắn nhấc chân cất bước. Bước vào gòn nhà cũ bên trong. Gòn nhà cũ tổng cộng có 3 gian phòng. Xem mấy chục năm trước lưu lại tình huống. Trung gian phòng lớn hẳn là kiêm làm nhà bếp cùng phòng khách. Mà có khác hai cánh cửa dẫn tới cái khác gian nhà. Cái kia hay là gòn nhà các tộc nhân phòng ngủ. Hạ Nhiên trực tiếp tiến vào trung gian lớn bên trong phòng. Ma Volo gòn nhẫn. Hạ Nhiên phóng tầm mắt chung quanh. Khắp mọi nơi siêu tầm. Này cái gọi là nhà bếp kiêm phòng khách đã tích nhiều vô cùng cho bụi. Hắn một cước bước vào đến chính là bay lả tả cho bụi. Hạ Nhiên không thể không lại lui ra. Chờ đợi bên trong cho bụi một lần nữa lắng đọng. Hoang phế rất nhiều năm nhà cũ chính là điểm ấy phiền phức. Hạ Nhiên nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Nói rằng, hắn lần nữa tiến vào bên trong phòng sau. Lần này liền cẩn thận rồi rất nhiều. Không lại gây nên quá nhiều bụi đến. Tuy rằng Ma Volo gòn nhẫn bị Voldemort chế tác trở thành hồn khí. Cũng gây rất nhiều bảo vệ thần chú. Trong đó phần lớn còn đều là ác chú. Thật là tìm lên kỳ thực rất đơn giản. Hạ Nhiên hầu như không phí công phu gì thế liền nhìn thấy cái kia một chiếc nhẫn. Một viên xấu xí đá quý màu đen nhẫn. Mặt trên còn khảm nạm một khối trung gian có một đạo răng cưa chạc vết nứt hòn đá đen. Trên tảng đá vết nứt dọc theo một cái gần như dấu vết thẳng tắp buông xuống. Mà có khác một cái tam giác cùng hình tròn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Ma Volo gòn nhẫn, còn có, đá phục sinh, Hạ Nhiên ánh mắt trong nháy mắt hừng hực lên. Hai cái 100% ẩn chứa nguyên lực điểm số ma pháp vật phẩm tuy nói hắn chưa dùng tay tiếp. Xúc, có thể Hạ Nhiên có thể khẳng định điểm này trên nhẫn hòn đá đen chính là đá phục sinh. Mà cái kia một cái dựng đứng thẳng dấu vết cùng với tam giác cùng hình tròn. Thì lại phân biệt đại biểu The Elder One đũa phép cơm nguội. Áo hoàng hình cùng đá phục sinh. Đó là tử vong tam thánh khí tiêu chí. Hắn biết áo tàng hình ở Harry trong tay. The Elder One đũa phép cơm nguội thì lại ở Dumbledore trong tay. Hắn không phải ma trượng thợ thủ công. Chỉ sợ là không có cớ chạm tới The Elder One đũa phép cơm nguội. Harry trên tay áo tàng hình tuy có cơ hội chạm đến, tìm một cái cớ là được, nhưng hắn hấp thụ nguyên lực điểm số sau đó, sẽ đối với nguyên vật phẩm tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Đến lúc đó, Harry không sẽ phát hiện không được áo tàng hình biến hóa, mà kẻ tình nghi không nghi ngờ chút nào chính là mượn dùng áo tàng hình Hạ Nhiên. Vì lẽ đó, Hạ Nhiên hiện tại không cách nào đi chạm đến hắn bản thân biết cái khác vài món ẩn chứa nguyên. Lực điểm số ma pháp vật phẩm, trừ The Elder One đũa phép cơm nguội cùng với áo tàng hình bên ngoài. Còn có phân viện mũ cùng Gryffindor bảo kiếm, Trước mắt Marvolo Gon Nhẫn, đá phục sinh, chính là hắn tạm thời có thể hấp thụ nguyên lực điểm số ma pháp vật phẩm. Hy vọng nguyên lực điểm số quá nhiều, đừng làm cho ta thất vọng mới tốt, cho tới pháp thuật của nó vật phẩm, đến thời điểm nói sau đi, luôn có thể nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn, dù sao việc quan hệ nguyên lực điểm số hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hạ Nhiên kiềm chế lại chính mình nội tâm kích động, nói nhỏ, có điều, chiếc nhẫn này lên tồn tại Voldemort bố trí rất nhiều ma pháp thần chú. Nguyên thời không bên trong Dumbledore vốn nhờ này hỏng rồi một cánh tay. Cho dù ở Snape dưới sự giúp đỡ, như cũ chỉ còn dư lại một năm tuổi thọ, cũng cùng Riddle nhật ký bản, Ravenswap mũ miệng có chút không giống. Hắn không dám dễ dàng chạm đến Marvolo Gon Nhẫn, cho dù giờ khắc này gần ngay trước mắt, liền Dumbledore như vậy nhân vật lợi hại cũng không ngăn nổi, chủ yếu cũng là bởi vì trên nhẫn đá phục sinh, cho Dumbledore mê hoặc quá to lớn, hắn mới 4 cấp, cao đẳng, ma lực, nơi nào lại có thể ngăn cản được Voldemort ác nguyền rủa. Hạ Nhiên quyết định trước tiên dùng một cái thần chú thăm dò một phen. Hỏa diễm hừng hực, hắn đọc lên một cái hỏa diễm chú, nhất thời ma trượng mũi nhọn phun ra một luồng ngọn lửa màu đỏ tươi. Cũng không phải là không bị khống chế ngọn lửa hừng hực, mà là một tia toàn do Hạ Nhiên điều khiển hỏa diễm, không có lắp bắp đến trong nhà gỗ những địa phương khác. Hỏa diễm bọc cái kia một chiếc nhẫn, xung quanh mạc nhện cái gì toàn bộ bị thiêu hủy. Hạ Nhiên không sợ hư hao nhẫn cùng đá phục sinh, hai thứ đồ này bản thân liền là phi thường mạnh mẽ ma pháp vật phẩm. Huống hồ còn có Voldemort ma chú gia trì đây. Đúng là hắn thời khắc phòng bị hắc ma pháp thần chú đàn hồi. Đúng như dự đoán, trên nhẫn một đạo ánh sáng xanh lục bỗng nhiên bắn nhanh ra. May là Hạ Nhiên sớm có phòng bị, đúng lúc né tránh ra. Trong tay hắn ma trượng thì lại như cũ chỉ vào nhẫn. Hỏa diễm vẫn là chưa từng ngừng lại, trên nhẫn bắt đầu hiện ra từng đạo ma pháp thần chú dấu vết. Rất nhiều Hạ Nhiên đều căn bản không nhận ra, mà trong đó không ít thần chú lấy nhẫn vì là căn cứ, bắt đầu hướng về Hạ Nhiên bắn nhanh. Hắn không thể không chung quanh nhảy lên tránh né, nhà gỗ nhưng gặp ương, bị đánh ra rất nhiều phá động lỗ thủng đi ra, tới mặt sau ác chú càng ngày càng nhiều. Hạ Nhiên đơn giản vung lên ma trượng, trực tiếp thiêu đốt toàn bộ nhà gỗ. Hắn đồng thời từ trong nhà lui ra, cũng cho mình gây nhiều tầng phòng hộ thần chú. Rào bỗng nhiên rất nhiều nói thần chú tia sáng bắn ra, tựa hồ không bị hỏa diễm trở ngại, nhắm vào Hạ Nhiên, vững như thành đồng vách sắt. Khôi giáp hộ thân, Protego, Hạ Nhiên niệm chú đồng thời di động né tránh. Nhẫn tuy là hồn khí, bên trong ẩn náu Voldemort mảnh vụn linh hồn, có thể đang hấp thụ có đủ nhiều sức sống trước. Hồn khí cũng là không cách nào di động, cái kia mảnh vụn linh hồn càng khó khăn hiện hình. Riddle nhật ký bản cũng là đang hấp thu Ginny nhiều vô cùng sức sống sau đó mới có thể hóa hình mà ra. Có điều trên nhẫn bám vào thần chú, cũng cho Hạ Nhiên cực phiền toái lớn. Vừa đến hắn không dám dễ dàng chạm đến nhẫn. Thứ hai thần chú phòng hộ bên dưới, hắn còn không có cách nào dễ dàng tìm thấy nhẫn mặt ngoài. Hạ Nhiên lại lùi xa chút. Trong nhẫn mảnh vụn linh hồn tựa hồ nhận ra được không làm gì được Hạ Nhiên. Cái kia rất nhiều hắc ma pháp thần chú tia sáng nhất thời tiêu ẩn. Không làm tiếp này vô dụng công, phảng phất Voldemort mảnh vụn linh hồn mặc kệ, mặc cho Hạ Nhiên dùng hỏa đốt cháy. Ngược lại trên nhẫn bố trí liền chính hắn đều đã quên nhiều vô cùng thần chú. Phổ thông hỏa diễm chú xem ra không làm gì được nhẫn. Hạ Nhiên nhìn cách đó không xa thiêu đốt nhà, trầm ngâm nói rằng, muốn dùng lệ hỏa chú sao? Lệ hỏa chú thật là một cái hắc ma pháp thần chú, có thể cho gọi ra đến cực ác lệ hỏa. Nguyên thời không bên trong Ravenswap mũ miệng liền bị hủy bởi lệ hỏa chú bên dưới. Vì lẽ đó lệ hỏa chú đương nhiên có thể đối phó Mavologon nhẫn. Có điều Hạ Nhiên có chút lo lắng lệ hỏa chú hủy diệt rồi nhẫn. Dẫn đến trong đó nguyên lực điểm số cũng thế trôi đi. Vậy hắn không phải phí công một chuyến. Cho tới lệ hỏa chú thần chú cùng với phương pháp sử dụng. Hắn đúng là rõ ràng. Hạ Nhiên có thể đã học không ít hắc ma pháp. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.